Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Tiên Thiên Công Đức Diệu Dụng Vô Tận. Kim Ô Tông, trong địa lao, cái kia, Trương Thần Hư, ta muốn luyện công, ngươi có phải hay không nên tránh một chút? Vương Khả ôm Định Quang Kính cùng Thần Vương ấn hỏi. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Chúng ta cái này nói thật tốt. Ngươi làm sao bỗng nhiên muốn luyện công? Cảm xúc đến, ta cũng không có cách nào a. Làm phiền, tránh một chút, vừa vặn rất tốt. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép, ngươi còn có thể càng kéo một chút sao? Vừa rồi nói ra không đi. Buồn ngủ, hiện tại lại cảm xúc đến muốn luyện công. Ta cái này muốn luyện công, cho ta điểm tư nhân không gian được hay không? Vương Khả hỏi. Trương Thần Hư mặt đen lên nhìn biết Vương Khả. Hừ, ta nhưng là cảnh cáo ngươi, không cho ngươi đối tỷ ta làm cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Tỷ ngươi hiện tại chính là một tấm lông thú, ta có thể làm cái gì a? Ta cũng không phải biến thái. Xin nhờ, ta linh cảm đi lên, muốn gấp luyện công a. Vương Khả thúc giục nói. Hừ, ta ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp, chớ làm loạn, bằng không ta muốn ngươi đẹp mặt. Trương Thần Hư buồn bực hừ lạnh một tiếng. Vừa nói, Trương Thần Hư đi ra Vương Khả nhà tù. Hơn nữa thật cho Vương Khả hộ pháp lên. Vương Khả xem xét bốn phía không có người, lập tức lấy ra Định Quang Kính, Chu Ma Công Đức, nhập thể. Vương Khả hưng phấn nói. Hô, đột nhiên, Định Quang Kính bên trong Chu Ma Công Đức trong nháy mắt tràn vào Vương Khả thể nội. Bay thẳng chọc chân nguyên đi. Mặc dù chọc chân nguyên bị Trương Ly Nhi rút hút lấy hỏa diễm năng lượng, không phải quá nóng, nhưng cỗ này công đức nhập thể vẫn là để Vương Khả hết sức thoải mái. Hô, thật sự sảng khoái. Vương Khả hưng phấn nói. Vương Khả, ngươi làm gì? Đột nhiên Trương Thần Hư nhô đầu ra trợn mắt nói. Vương Khả luyện công bị đánh gãy, sắc mặt cứng đờ. Ngươi muốn hù chết người a? Ta đang luyện công a, bị ngươi một lần này dọa, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Trương Thần Hư nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi, sắc mặt một trận cổ quái. Còn nhìn, ngươi xem cái gì a? Không phải nói cho ta hộ pháp sao? Ngươi đây là muốn kích thích ta luyện đau sốc không a? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi vừa rồi hô thật sự sảng khoái. Ta cho là ngươi đối tỷ ta. Trương Thần Hư lập tức thần sắc cổ quái nói. Ta có bệnh cũng là ngươi có bệnh a. Một kiện lông thú, ta làm sao khinh nhờn a? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Tốt, tốt, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Trương Thần Hư lập tức buồn bực lần thứ hai rời khỏi lao gian. Vương Khả hung hăng trợn mắt nhìn. Mới lần thứ hai nhìn về phía Định Quang Kính. Chu Ma công đức quả nhiên không đủ. Vẫn còn cần vận dụng Tiên Thiên Công Đức. Vương Khả thở sâu. Hô. Lập tức, cuồn cuộn Tiên Thiên Công Đức bị liên tục không ngừng dẫn vào Vương Khả thể nội. Vương Khả ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm trong đan điền. Liền thấy, ở cuồn cuộn công đức tràn vào về sau, chân nguyên đang nhanh chóng biến sắc. Hắc sắc, hồi sắc, màu vàng sẫm, màu vàng sáng, cuối cùng biến thành kim hoàng sắc. Oanh. Vương Khả đan điền một tiếng vang thật lớn. A, Vương Khả phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng Vương Khả cũng không có khẩn trương thái quá. Cái này nổ mạnh cũng không phải là chuyện xấu, mà là bên trong đan điền kim đan, vốn là hư đan, hư hư ảo ảo kim đan, giờ phút này đột nhiên ngưng tụ, ngưng kết thành một hạt chừng hạt gạo thực thể kim đan. Đột phá, kim đan cảnh đệ lục trọng. Thực thể kim đan. Vương Khả trong lòng vui vẻ, vui sướng trong lòng đồng thời cũng tử tế quan sát viên này kim đan. Kim đan tuy nhỏ, nhưng lại có mênh mông lực lượng đồng dạng. Một hạt này so với trước đó chân nguyên toàn thân còn nhiều hơn. Tốt, Vương Khả hai mắt vừa mở. Vương Khả không phải vui sướng đột phá tu vi, mà là vui sướng chân nguyên khôi phục kim hoàng sắc. Rốt cục không cần hỏa táng. Mở to mắt. Vương Khả nhìn về phía trước mặt Định Quang Kính cùng Thần Vương ấn. Tiên Thiên Công Đức dùng đi qua một nửa. Nhiều như vậy Tiên Thiên Công Đức a, dùng một nửa mới để cho ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Không, còn không có tính cả những cái kia chu ma công đức đâu. Một lần so một lần yêu cầu đều nhiều hơn. Lần tiếp theo ta muốn bao nhiêu công đức a? Nơi này hiển nhiên không đủ a. Đây không phải muốn giết ta sao? Ai, về sau cũng phải cẩn thận. Tiến về đừng có lại bị người đánh. Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vương Khả thở dài một hơi. Nhẹ nhàng giật giật thần vương ấn. Ông, thần vương ấn khẽ run lên. Vương Khả sững sờ. Vừa nãy là không phải mắt của ta hoa. Thần vương ấn giống như biến lớn một vòng. Sau đó lại nhỏ đi. Vương Khả rụi rụi con mắt. Tiếp tục giật giật thần vương ấn. Không đúng. Vừa rồi tựa như một sợi công đức vào thần vương ấn. Ta thử lại lần nữa. Hô. Mắt trần có thể thấy. Vương Khả trước mặt thần vương ấn ở dẫn vào tiên thiên công đức về sau. Nhanh chóng biến lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Trong nháy mắt, thần vương ấn biến thành hai người cao. Như một tòa núi nhỏ một dạng đem nhà tù lấp kín. Vương Khả. Ngoặc kép. Thần vương ấn còn có thể biến lớn. Vương Khả, ngươi luyện cái gì công a? Hơi thở thật là mạnh. Nhà tù ngoại truyền đến Trương Thần Hư thanh âm kinh ngạc. Bị thần vương ấn chen đến góc tường, Vương Khả nhìn xem trở nên lớn thần vương ấn. Biểu tình cổ quái. Khó trách ngươi còn gọi phiên thiên ấn đây con mẹ nó. Cùng địa cầu tiểu thuyết phong thần diễn nghĩa bên trên cái kia phiên thiên ấn một dạng. Có thể trở thành tiểu sơn đập chết người a. Ta trước kia cho rằng thần vương ấn chỉ có thể con dấu. Nguyên lai, còn có thể làm cục gạch. Không, làm bản núi đập chết người a. Cần dùng tiên thiên công đức rót vào. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vương Khả hưng phấn hết sức. Thần vương ấn thế nhưng là chính mình bảo bối. Có bảo bối này, ta về sau còn sợ cái gì? Vương Khả. Ngươi tại sao không trở về ta? Ngươi chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Ta muốn tiến vào. Trương Thần Hư ở nhà tù bên ngoài hỏi. Trương Thần Hư muốn đi qua. Cái này tại sao có thể? Đọc sách a, ta lại tu luyện đây. Làm sao về ngươi nói? Có không có một chút thông thường a? Cho ta bảo vệ tốt. Vương Khả hướng về phía bên ngoài hô hào. Dạng này, bên ngoài Trương Thần Hư mới yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là, biến lớn, làm sao thu nhỏ a? Vương Khả bỗng nhiên cau mày nói. Công đức, ngươi về định quang kính vừa vặn rất tốt. Vương Khả hỏi, hô, lập tức, một trận vàng óng ánh công đức tràn vào định quang kính. Cái kia thần vương ấn thật giống như bóng hơi bỗng nhiên thoát hơi. Nhanh chóng xẹp xuống dưới. Thật có thể, còn có thể chơi như vậy. Vương Khả lập tức kinh ngạc nói. Nhìn xem trong tay định quang kính cùng thần vương ấn. Vương Khả trong mắt một trận âm tình biến ảo. Công đức thật là đồ tốt a. Trước kia ta đều nghĩ đến kiếm tiền. Về sau muốn nghĩ hết biện pháp vớt công đức mới được. Ách, đương nhiên, tiền vẫn là rất trọng yếu. Đều muốn, tất cả đều muốn. Vương Khả vui mừng đem hai cái pháp bảo giấu đi. Cũng vào thời khắc này. Vương Khả ngoại thân đột nhiên một trận phát nhiệt. Nóng, tại sao lại nóng? Ta chọc chân nguyên, không phải đã trở thành kim hoàng sắc sao? Làm sao chả nóng? Thật nóng a! Vương Khả cả kinh kêu lên. Chỗ đó có vấn đề. Vương Khả lo lắng ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm thụ đan điền tình huống. Thế nhưng là, đan điền không có biến hóa a, không có đặc thù a, tất cả bình thường a. Làm sao trong tay của ta có thêm một cái đồ vật? Còn trơn bóng, non nớt, còn có co giãn. A, dâm tặc, nhận lấy cái chết. Một tiếng nữ tử thét lên vang lên. Oanh, Vương Khả bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Ầm vang đụng vào tường. Vương Khả, xảy ra chuyện gì? Ngoại giới truyền đến Trương Thần Hư tiếng hỏi. Không cho phép vào đến. Nữ tử tiếng hét vang lên. A, tỷ, ngươi đã tỉnh. Ngoại giới Trương Thần Hư kinh hỉ nói. Oanh, đột nhiên, toàn bộ nhà tù bị hừng hực đại hỏa bao khỏa mà lên. Ngoại giới muốn tiến vào Trương Thần Hư lập tức bị hừng hực đại hỏa đụng phải ra ngoài. Trong hỏa hoạn tâm, Trương Ly Nhi nhanh chóng mặc quần áo. Cũng không lâu lắm, Trương Ly Nhi liền đã quần áo chỉnh tề. Thử ngâm, Trương Ly Nhi một kiếm chỉ hướng Vương Khả cổ họng. Vương Khả, ngươi đối với ta làm cái gì? Trương Ly Nhi khí thế hung hăng nổi giận nói. Ta cái gì cũng không làm. Không liên quan chuyện ta à? Vương Khả lập tức nói ra. Dựa vào nơi vách tường. Vương Khả khinh hu khẩu khí. Còn tốt, Trương Ly Nhi mới vừa một trường quá mức kinh hoàng. Cường độ không đủ. Bản thân tu vi cũng không có gia tăng. Nếu không mình liền muốn khóc. Vậy ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta không có cái gì nhìn thấy. Vương Khả lập tức lắc đầu nói. Lắc đầu thời khắc, Vương Khả hai cái lỗ mũi bốc lên máu mũi. Trương Ly Nhi bởi vì giao chỉ thần công. Lúc trước vũ hóa thời điểm, quần áo liền đốt rụi. Đến mức vừa mới thần công có thành tựu. Khôi phục hình người thời điểm, trừ bỏ vòng tay chữ vật, trên người cái gì cũng không có. Này mới khiến Trương Ly Nhi thất kinh. Đánh Vương Khả một trường, đồng thời không cho phép đệ tiến đến. Ngươi cái gì cũng không thấy. Vậy sao ngươi chảy máu mũi? Trương Ly Nhi đỏ hồng mắt nổi giận nói. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi không thấy được. Ngươi không thấy được liền nhiệt huyết xông lên đầu. Vương Khả sờ lên bất tranh khí cái mũi. Quả nhiên có mũi máu chảy ra. Khả năng, mới vừa rồi bị ngươi đánh. Ta thực sự cái gì cũng không thấy. Vương Khả lập tức giải thích nói. Ngươi nói láo. Trương Ly Nhi đỏ hồng mắt cả giận nói. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Liền cái kia một lát công phu. Ta có thể thấy cái gì? Vương Khả lần thứ hai ngụy biện nói. Làm sao ngươi biết một lát công phu? Ngươi thấy được đúng hay không? Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Không có, tuyệt đối không có. Ta là trong sạch. Cái kia một lát, ngươi bộ vị yếu hại đều bị hỏa diễm bao phủ. Ta cái gì cũng không thấy. Vương Khả lập tức lần thứ hai ngụy biện nói. Ngươi đánh giám. Vương Khả, ta muốn đào hai tròng mắt của ngươi. Trương Ly Nhi tức giận nói. Trương Ly Nhi, ngươi không thể không nói đạo lý à. Ngươi không hiểu ra sao cắn ta một cái. Sau đó trở thành lông thú dính ở trên người ta. Ngươi biến trở về đến lại không cùng ta chào hỏi. Ta đều cho là ta tẩu hỏa nhập ma. Ta là vô tội à. Ngươi muốn đào tròng mắt của ta làm gì? Ta thực sự cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Khả lập tức giải thích. Trương Ly Nhi nổi giận đùng đùng dùng trường kiếm chỉ Vương Khả. Nói phải đào Vương Khả tròng mắt chỉ là nói nhảm. Nhưng, ngươi cái này Vương Khả, rõ ràng cái gì đều nhìn thấy. Còn làm bộ không nhìn thấy. Cái này không thành tâm tức giận ta sao? Vương Khả lau máu mũi. Ánh mắt kiên định. Không có cách nào a. Ngươi bây giờ nhiều nhất khí một lần. Đợi chút nữa liền khí thuận. Ta nếu như nói cái gì đều nhìn thấy. Vậy ngươi liền thật muốn đào ta con ngươi a. Lại nói. Việc này thật không tệ ta. Ta cũng là người bị hại a. Tỷ. Ngươi làm cái gì vậy? Nhà tù bên ngoài. Vội vàng tiến vào Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn xem bên trong một màn. Trương Ly Nhi trong mắt một trận âm tình biến ảo. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Không có gì, ta luyện luyện kiếm pháp. Trương Ly Nhi thu kiếm trầm giọng nói. Luyện kiếm, ở nơi này, Trương Thần Hư vẻ mặt kinh ngạc nhìn chung quanh một chút. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trương Ly Nhi tò mò nhìn bốn phía. Tỷ, ngươi trở thành lông thú khoảng thời gian này. Ngươi không biết, Trương Thần Hư sửng sốt nói. Cái gì lông thú? Trương Ly Nhi vẻ mặt không hiểu. Trương Thần Hư ngay lập tức đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình cho Trương Ly Nhi miêu tả. Một lần, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.